Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 558, chương 561, giải phóng Zeran. Canh 1, lái cuồn cuộn khói đen, dịch thu đón mờ nhạt dương quang không ngừng phi hành. Linh giới là vật chất giới diễn sinh, từ ý nào đó mà nói nó bày biện ra vật chất giới tại khái niệm thượng nhất hoàn chỉnh bộ dáng. Nó có khi hội theo vật chất giới biến hóa mà không ngừng biến hóa. Nhưng có đôi khi nó thường thường hội thể hiện ra cùng vật chất giới hiện trạng hoàn toàn bất đồng. Cảnh tượng, nói thí dụ như đối với một gốc cây kéo mấy trăm năm đại thụ mà nói. Vì một ít vi diệu nguyên nhân nó bị chặt cây, một tòa cao vút thương nghiệp hóa kiến trúc thay thế nó. Thế nhưng với tư cách là đã từng bị mấy đời người ký ức chịu tải, nó có rất lớn khả năng vẫn lấy loại nào đó đặc thù hình thức tồn tại ở linh giới. Đã từng nó tại linh giới hiện ra chỉ là một cái hư vô hình chiếu. Mà bây giờ, nó là một cái có khác với kẻ sống u hồn. Bất quá đáng nhắc tới là, linh giới cũng không phải thuần túy hạ vị mặt. Cứ việc nó có được lấy một bộ phận xấp xỉ hạ vị mặt tính chất đặc biệt. Nó có thiên tính tà ác ác linh, cũng sẽ có lấy giống như tự nhiên chi linh dị loại tồn tại. Căn cứ vào vật chất giới hiện tại trạng thái, tại hoang dã bên trong dịch thu cũng không nhìn thấy quá nhiều ác linh, hay hoặc là những sinh vật khác. Hiện tại dịch thu đối với vị diện ý thức quyền hạn còn không có dính đến diễn sinh vị diện. Cho nên hắn vô pháp thông qua vị diện ý thức tới quan sát đo đạc linh giới. Cái này để cho hắn thăm dò biến thành một cái tương đối mà nói tương đối quá trình khá dài. Chung quy liền thuần túy cương vực mà nói ít nhất là cùng vật chất giới. Lấy dịch thu hiện tại tốc độ phi hành, đem linh giới hoàn toàn thăm dò sẽ là một cái vô cùng quá trình khá dài. Bất quá dịch thu cũng không định chính mình đi xong thành thăm dò. Hắn nhìn hướng bị hắn nói trên tay Cerberus, đi qua thiên nhãn quan sát đo đạc. Dịch thu tạm thời cũng không có tại linh giới bên trong phát hiện quá mức cường đại tồn tại. Duy nhất dính đến lực lượng cường đại dấu vết, còn là cái kia tạm thời bị phong ấn ở trấn áp khu vực tà thần lưu lại hà. Đó là một tòa dĩ nhiên ảm đạm chùa miếu. Phía trên tràn đầy pha tạp dấu vết, tựa hồ tà thần trấn áp khiến nó tại rất nhanh thời gian bắt đầu trở nên mục nát. Dịch thu cũng không có tại chùa miếu bên trong phát hiện bất kỳ có giá trị sự vật. Ngược lại là tại đã từng gác lại thần tượng địa phương, dịch thu thấy được một tầng dày đặc bụi bặm. Vậy hiển nhiên không phải là tích bụi. Theo hắn có chút biến ảo sắc thái đến xem nên là kia tà thần pho tượng. Xem ra cứ việc tại hệ tinh bích chi ngoài tường tồn tại các loại vặn vẹo sự vật. Thế nhưng vật chất giới linh giới trả lại là ở vào một cái tương đối mà nói tương đối thuần túy. Trạng thái, trên thực tế so với cái khác diễn sinh vị diện, linh giới đối với vật chất giới quan hệ là nhất chặt chẽ. Tại nguồn gốc của sự sống nguyên tố chi hải, nhất thư bên trong nhắc đến. Linh giới là linh hồn lóe ra đệ nhất tia, tồn tại, chi quang địa phương. Mà không phải đám người sở biết rõ mẫu thai. Bất quá tại điểm này thượng áo thuật sư cùng thần học đám người tồn tại nhất định chia rẽ. Bởi vì đương một cái con mới sinh đản sinh thời điểm, nó linh hồn cùng thân thể bảo trì làm cho người ghé mắt chặt chẽ cùng tinh khiết. Người rất khó thông qua thông thường phương thức đi phân chia chúng. Chỉ có đương cùng ngoại giới sản sinh đầy đủ câu thông, loại này chặt chẽ liên hệ bắt đầu trở nên rời rạc. Tại là linh hồn cùng thân thể bắt đầu trở nên tương đối mà nói dễ dàng phân biệt rõ một ít. Mà áo thuật sư cho rằng, ở thời điểm này linh hồn tài năng chuẩn bị chân chính trên ý nghĩa đặc tính. Về phần phía trước ngơ ngơ ngác ngác thân thể còn ở vào vậy đơn giản. Thuần túy bản năng. Đương thuần túy nguyên tố qua nguyên thủy tâm linh sương mù tiến nhập vật chất giới vùi đầu vào. Trống rỗng thân thể, một cái tân, hoàn chỉnh sinh mệnh mới có thể đản sinh. Bất quá rất hiển nhiên thần học đám người không nhận, nhưng này cái kết luận. Nó đối với một ít tông giáo thượng lý luận tràn ngập hủy diệt tính đả kích cùng diễu cợt. Từ trên căn bản lật tung bọn họ với tư cách là giáo lý cơ sở. Dịch Thu đối với cái này cái chia rẽ không có cái gì quá rất hứng thú. Những thứ này là hắn đang nhìn đa nguyên trong vũ trụ diễn đàn đặt mua tập san thời điểm đưa tặng. Pháp sư mỗi tuần đầu để thấy được, mà để cho Dịch Thu lưu lại ấn tượng, chính là trong đó có quan hệ với linh giới chức năng bộ phận tin tức. Sinh mệnh là do huyết nhục cùng linh hồn cấu thành, nếu như nói vật chất giới là huyết nhục thân thể cái nôi. Như vậy linh giới liền là linh hồn ngọn nguồn, cho nên tựa như cùng vật chất giới có tồn tại đại lượng lấy huyết nhục là thức ăn ăn thịt động vật. Tại linh giới bên trong cũng sẽ có đối ứng nguyên thủy sinh linh. Dịch Thu cũng không tính đem những cái này nguyên thủy sinh linh toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù hắn trước mắt cũng không chuẩn bị năng lực như vậy. Thế nhưng tựa như vật chất giới sẽ có từ trong tinh không rơi xuống thiên thạch. Tại linh giới bên trong cũng không khỏi có từ thâm thúy trong hư không mất phương hướng tới bừa bãi. Lộn xộn đồ vật, chúng có là bị phong ấn tà thần, có thì là đản sinh ở trong hư không vặn vẹo tồn tại. Đại bộ phận thời điểm chúng hội bởi vì vị diện bài xích rời đi. Thế nhưng cũng có một bộ phận có được liên quan học thức cùng xuất phát từ một ít mục đích do đó. Lấy đủ loại biện pháp lưu lại. Đối với Dịch Thu mà nói, hắn mục tiêu chính là những thứ ngổn ngang kia sự vật bên trong khả năng liên quan đến tà vật. Thế nhưng hiện tại xem ra, linh giới tương đối mà nói còn là quá nông cạn, phải tại xâm nhập hư không mới có thể tìm được những cái kia vặn vẹo tồn tại. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn nhìn hướng đỉnh đầu mờ nhạt dương quang tại thiên nhãn xuyên thấu tầm mắt ra. Hắn có thể thấy được chỉ cần mình một mực trở lên. Xuyên qua lôi cuốn tại linh giới chủ thể vật chất giới đối với linh giới hình chiếu ngoài từ vô số. Vặn vẹo tinh thần mảnh vỡ hình thành tinh thần loạn lưu. Hắn đem đến chân chính hư không. Chỗ đó mới là Dịch Thu chân chính săn bắn địa phương. Về phần linh giới, Dịch Thu quyết định trước đem Cerberus nuôi thả ở chỗ này. Liền hiện tại mà nói. Cerberus năng lực chiến đấu còn là quá bạc nhược, nó cần đầy đủ số lượng linh hồn tới cường đại nó năng lực. Như vậy nó mới có thể thể hiện ra đứng ở linh giới thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh thực lực chân chính, rất nhanh, Dịch Thu liền lại đến một cái cỡ lớn hiện đại hóa thị trấn lúc trước. Nơi này tràn ngập hiện đại hóa xi măng kiến trúc. Nhưng là thỉnh thoảng xen lẫn một ít không thể nào hài hòa sự vật. Giống như cổ xưa tòa nhà hình tháp, tràn đầy pha tạp dấu vết kiểu cũ phòng ở. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được một ít tại bị xi măng mặt đất bao bọc một khối tùy ý sinh trường. Thảm cỏ, Dịch Thu cũng không biết nơi này đối ứng vật chất giới cái nào thị trấn. Trung quy hắn là dựa theo thiên nhãn sở quan sát đo đạc đến tình huống trực tiếp dựa theo thẳng tắp. Phi hành, tại linh giới bên trong, phương hướng phán đoán hội trở nên có chút yếu ớt. Nhiều khi, làm tiêu chí tính sự vật đều có thể là xáo trộn hoặc là lỗi thời. Mà tại cái này tập trong trấn, có lấy số lượng đầy đủ tà linh, Dịch Thu không rõ ràng lắm chúng đản sinh nguyên nhân. Thế nhưng không thể nghi ngờ chúng với tư cách là Cerberus phát triển chất dinh dưỡng là một cái vô. Cùng không sai lựa chọn, Dịch Thu tại Cerberus kêu rên bên trong trực tiếp đem nó ném ở phía dưới. Sau đó liền lái khói đen rời đi, mà ở Dịch Thu phi sau khi đi, nguyên bản ủ rũ Cerberus ba cái đầu lâu trong mắt không hẹn mà cùng địa thoáng hiện qua một tia. Tung tăng như chim sẻ mừng rỡ. Ngao, uông, ngao, nó ngửa đầu ưỡn ngực, tại thị trấn mờ nhạt dưới ánh mặt trời chậm rãi bước vào trong đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.